Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 175 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Bên trên sinh tử đại ma bàn, ba khô lỗi màu đen vần quanh ở chung quanh ngăn cản một luồng sáng kim giáp chiến sĩ xâm nhập đến. Mà lúc này đây, Ô Lai thế giới thần đã tới gần, con người âm lãnh đảo qua bốn khôi lỗi cùng với Kỳ Linh. Tổ thần con sâu cái kiến kia, vậy mà lại rút kiếm một bộ muốn chiến đấu sao? Hắn là tôi tớ của Tô Vô Cơ. Theo lý thuyết, một tổ thần cơ bản đối với đại cục không có chút ảnh hưởng. Tô Vô Cơ lại cho hắn tham chiến, chỉ sợ là có bẫy dập gì đây. Tổ thần con sâu cái kiến này đoán chừng là có chiêu số tự sát rồi, thực sự là có bẫy dập. Ô Lai thế giới thần thầm suy nghĩ nói. Bên trong hỗn độn vô tận tràn đầy những điều không biết. Theo Ô Lai thế giới thần, hỏa tiên tử Tô Vô Cơ có thể lấy ra bốn khô lỗi, còn có lôi điện hồ lô kia đích thị là có gặp gỡ đặc thù, nó không chừng sẽ có một ít đồ chơi đáng sợ. Đáng tiếc à, Tô Vô Cơ, người vừa mới đột phá thành thế giới cảnh, cơ bản không biết một tổ thần cùng thế giới cảnh viên mãn chênh lệch lớn như thế nào. Bảo bối càng lợi hại ở trên người tổ thần cũng uy hiếp không được ta đâu. Trong đầu Ô Lai thế giới thần xẹt qua rất nhiều ý niệm không ngừng chút nào, mà hóa thành từng đạo ảo ảnh hình cung rất nhanh lao thẳng tới một khô lỗi màu đen. Khô lỗi màu đen này thi triển chảo pháp mang theo hỏa hành huyền diệu. Ô Lai thế giới thần lướt liền xác nhận đích thị là khô lỗi do Tô Vô Cơ khống chế. Tô Vô Cơ vừa chết đi, hết thảy liền xong cả. Mục tiêu của Ô Lai thế giới thần chỉ có một, đó là Tô Vô Cơ. Ô Lai hét to một tiếng, chỉ thấy Kỳ Linh vốn được ba khô lỗi màu đen bảo hộ, tay cầm huyết sắc thần kiếm, sau lưng triển khai một đôi lôi điện chi dực, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, liền chạy ra khỏi bảo hộ, thẳng hướng Ô Lai thế giới thần. Sao? Ô Lai thế giới thần thấy thế liền cười lạnh, có điều bởi vì trong lòng còn cảnh giác Kỳ Linh tự sát liều mạng, cho nên một thanh chiến đao vù vù vù liên tục hóa thành ảo ảnh, chém ra mấy trăm ánh đao. Mấy trăm ánh đao này liên tiếp bay về phía Kỳ Linh. Bởi vì thân ở trên sinh tử đại ma bàn, Ô Lai thế giới thần cũng không dám để cho chiến đao biến thành ngàn trượng, bởi vì như vậy cần đối phó với kim giáp chiến sĩ chỉ sợ sẽ tăng gấp trăm lần, cho dù hắn là thế giới cảnh viên mãn cũng sẽ bị giày vò mà chết. Cho nên bất kể là Kỳ Linh hay Ô Lai thế giới thần hay là ai khác, binh khí của mỗi người đều chỉ dài mấy xích mà thôi, như vậy đồng thời ứng đối kiếm giáp chiến sĩ sẽ lại càng ít. Vù vù vù, những ánh đao bay về phía Kỳ Linh kia hơn phân nửa đều bị chút ít kiếm giáp chiến sĩ đánh tới ngăn được, bất quá vẫn có bộ phận bay về phía Kỳ Linh. Một tổ thần mà thôi, ta chính là thế giới cảnh đỉnh phong, tùy tiện một ánh đao cũng đủ để giết hắn rồi. Mặc ngươi có chiêu số lợi hại gì, nhưng gần không được thân thể ta có tác dụng gì đấy. Ô Lai thế giới thần rất tự tin, đồng thời cũng chia ra một chút lực lượng chú ý quan sát đến Kỳ Linh. Hắn muốn xem chẳng cảnh Kỳ Linh tử vong. Oanh! Lôi điện chi dực chấn động, Kỳ Linh cực kỳ hung mãnh, trực tiếp giết tới tiền phương. Những ánh đao nhỏ yếu này cũng muốn ngăn đón ta sao? Kỳ Linh cơ bản không quan tâm, tay cầm huyết sắc thần kiếm, chỉ thấy ánh kiếm trong tay lập lòe, đơn giản liền đánh tan những ánh đao kia. Cái gì? Làm sao có thể? Cái gì? Tổ thần này... Chẳng những Ô Lai thế giới thần kinh sợ, ngay cả thanh niên huyết bào A La Dịch, thanh niên mặc kim bào Phù Khai cùng với thế giới thần dưới trướng bọn họ, mỗi người đều chấn kinh. Tuy nói đây chẳng qua là Ô Lai thế giới thần tùy ý bổ ra ánh đao, nhưng hắn dù sao cũng là thế giới cảnh đỉnh phong, hơn nữa lại đi đao lộ, mặc dù là thế giới cảnh cao cấp chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ồ, Kỳ Linh huynh đệ, hắn mạnh như vậy ư? Phược Long thế giới thần cũng cực kỳ kinh sợ. Kỳ Linh ở Đại Mạc Viện cùng một ít thế giới cảnh tỉ thí qua kiếm thuật, nhưng đó là tỉ thí kiếm thuật thuần túy, chưa từng có dốc sức liều mạng giết nhau. Các đệ tử của Đại Mạc Viện cũng không biết Kỳ Linh đến cùng là mạnh như thế nào. Tổ thần lại cường đại như vậy sao? Thanh niên huyết bào A La Dịch cũng cực kỳ kinh sợ. Ồ, yêu nghiệt như vậy, nhất định phải thu làm nô bộc rồi. Thanh niên mặc kim bào Phù Khai thì hai con ngươi lập lòe tinh quang. Hắn chẳng muốn quản Ô Lai thế giới thần chết hay sống. Ô Lai thế giới thần kia là thủ hạ của Tử Địch, hắn còn ước gì Ô Lai thế giới thần sẽ chết đi. Không tốt rồi. Ô Lai thế giới thần thấy một màn như vậy vô cùng chấn động, đồng thời cũng minh bạch ở đâu có chiêu số tự sát gì. Tổ thần này căn bản chính là thực lực cường đại nghịch thiên, hoàn toàn dám cùng hắn cận thân chém giết. Tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, như thế nào sẽ làm tôi tớ cho Tô Vũ Cơ đấy? Không đúng, sai rồi. Trước đó nam tử ba mắt nói, Tô Vũ Cơ là mấy tháng trước vừa mới đột phá thành thế giới cảnh. Nói cách khác, ở một năm trước đây, nàng ta chỉ là một tổ tiên. Mà tổ thần này lại yêu nghiệt cường đại như vậy. Hắn không phải là tôi tớ của Tô Vũ Cơ, chỉ sợ Tô Vũ Cơ là tôi tớ của hắn ta. Ô Lai thế giới thần cũng không ngốc, Kỳ Linh hơi chút triển lộ thực lực, hắn liền suy đoán ra. Bành bành bành. Kỳ Linh vô cùng dũng mãnh, những nơi hắn đi qua, từng kiếm giáp chiến sĩ bay ngược lại, có chút càng trực tiếp bị nghiền nát. Kiếm thuật của Kỳ Linh càng thêm hoàn mỹ. Nếu như nói Ô Lai thế giới thần là một nhờ thân pháp vô cùng linh hoạt đi trong bảy kiếm giáp chiến sĩ mà nói, như vậy Kỳ Linh chủ yếu là dựa vào kiếm pháp, không có chút sơ hở nào, đó chính là tâm kiếm thức. Người có yêu nghiệt thì cũng chỉ là tổ thần, chết đi cho ta. Ô Lai thế giới thần quát lạnh nói, đồng thời đánh giết về phía Kỳ Linh. Nếu như đối mặt một tổ thần cũng phải lui về phía sau, đó mới là sự sỉ nhục. Sao, chỉ bằng vào ngươi ư? Kỳ Linh lập tức nghênh tiếp. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm cùng ánh đao lập tức giao thoa với nhau, lần lượt nổ vang. Ánh đao càng thêm quỷ dị phiêu hốt, mà ánh kiếm thì lại quy mô. Ô Lai thế giới thần linh hoạt, tốc độ cực kỳ kinh người, vượt xa thế giới cảnh đỉnh phong bình thường, nhưng uy lực đao pháp của hắn lại tương đối yếu, thậm chí so với uy năng kiếm pháp của Kỳ Linh còn muốn yếu hơn đôi chút. Nhưng bởi vì thân pháp hắn linh hoạt, hoàn toàn có thể lần lượt tìm kiếm sơ hở của Kỳ Linh mà tập kích. Kỳ Linh chỉ có một thanh kiếm, lại bằng vào tâm kiếm thiên địa, đánh cho Ô Lai thế giới thần một chút cơ hội cũng không có. Không có khả năng, làm sao có thể ngăn trở ta được? Ô Lai thế giới thần nóng nảy. Kiếm đạo ư? Vậy mà chính diện cứng đối cứng, không kém gì Ô Lai thế giới thần sao? Một màn này làm cho đám người A La Dịch, Phù Khai kinh hãi. Hai người bọn họ đều là thiên tài kiêu tử tuyệt đối, luận thiên phú đều không thua kém Vụ Nham tinh chủ chút nào. Thậm chí bọn họ gặp gỡ rất tốt, thực lực càng mạnh, tự nhiên ánh mắt cũng cực kỳ rộng lớn. Nhưng tầm mắt lại rộng lớn, chứng kiến một tổ thần có thể địch thực lực thế giới thần viên mãn, như trước nghẹn họng nhìn mà chân chối. Quá nghịch thiên rồi, yêu nghiệt bậc này. Nhanh chóng ra, cùng ta chung một chỗ, vây giết Ô Lai thế giới thần. Kỳ Linh chuyển âm, hét lớn một tiếng. Vâng, chủ nhân, vâng, chủ nhân, vâng, chủ nhân, vâng, chủ nhân. Tứ đại khô lỗi đồng thời đáp, chỉ thấy tam đại khô lỗi màu đen phảng phất như vòng xoáy bắt đầu xoay tròn tiến lên, nghiền nát thiết thải kim giáp chiến sĩ tập kích bọn họ. Nham thạch cự nhân thì ở trong trận pháp hỗ trợ quét dọn một ít cá lọt lưới. Quả thật hắn ta mới là chủ nhân, tổ thần này mới là chủ nhân. Mỗi người đều bởi vì chứng kiến tuyệt thế yêu nghiệt như vậy mà kinh sợ, bởi vì loại yêu nghiệt tuyệt thế này hoàn toàn chính xác chỉ có ở trong truyền thuyết mới có. Có thể tận mắt thấy quá khó khăn, cái này so với chứng kiến một sinh tử đạo quân còn muốn khó thấy hơn. Như trước đó, trận linh của Vạn Trùng Sơn cũng bởi vì Kỳ Linh đủ yêu nghiệt đến bậc lấy lực phá pháp, phá chín tầng cấm chế, cho nên đưa cho Kỳ Linh một phần truyền thừa cường đại. Đây chính là một trong chín đại bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân, Cửu Nguyên Thần Lôi, đủ để cho sinh tử đạo quân cũng phải cuồng nhiệt. Cũng bởi vì trận linh kia cảm giác được Kỳ Linh là có một chút hy vọng đạt tới cấp độ giống như chủ nhân của hắn. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng ít nhất là vẫn có. Vạn Thần Đạo Quân thân là đạo quân, lại có thể đuổi giết Vĩnh Hằng Đế Quân, như vậy thời điểm là tổ thần, đương nhiên phải đầy đủ sự yêu nghiệt mới được. Dù sao ở trên điểm xuất phát liền không mạnh, không nổi bật, tương lai đằng sau dĩ nhiên lại là không có hy vọng. Bất quá đối với trận linh Vạn Trùng Sơn mà nói, Kỳ Linh cũng chỉ là một trong những đường hy vọng đó. Vô số năm qua hắn cũng đã gặp hơn 10 tuyệt thế yêu nghiệt, cũng đưa chút ít truyền thừa, nhưng cuối cùng chói mắt nhất cũng chỉ là Đại Mạc Đạo Quân. Cho nên bây giờ Kỳ Linh ở điểm xuất phát là rất lợi hại, nhưng tới thế giới cảnh còn có thể tiếp tục yêu nghiệt như vậy hay không, thành sinh tử đạo quân có thể mạnh được như vậy hay không, đặc biệt là sinh tử đạo quân một bước sinh tử muốn sờ đến biên giới hợp đạo, đây chính là cực kỳ khó. Ngay cả Đại Mạc Đạo Quân cũng chưa sờ đến biên giới hợp đạo đó. Không tốt rồi. Ô Lai thế giới thần kinh hãi. Bốn khô lỗi kia cùng yêu nghiệt này mà liên thủ lại, ta phiền toái lớn hơn rồi. Ô Lai thấy giết thần nóng nảy. Ầm ầm. Ba khối lỗi màu đen cùng nham thạch cự nhân phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Bọn hắn xoay tròn chậm rãi đẩy mạnh một đường mà rào sát. Phải ở trước khi bốn khối lỗi đến giết chết tổ thần yêu nghiệt này mới được. Ô Lai thấy giết thần cảm thấy nguy cơ, con mắt đỏ hồng. Thế công của hắn thay đổi. Nếu như nói trước kia vẫn còn lợi dụng tốc độ linh hoạt đến tìm kiếm cơ hội, đao pháp lộ ra quỷ dị hay thay đổi, vậy bây giờ Ô Lai thấy giết thần bắt đầu điên cuồng. Đao pháp của hắn cuồng mãnh bá đạo, sáu chuôi chiến đao chói mắt, mỗi một đao phảng phất như có thể bổ ra một phương hỗn độn thế giới, tất cả uy năng vô tận đều thu liễm ở trong đao. Đao đao thô bạo, bành bành bành, từng tiếng nổ vang. Vĩnh hằng thần binh trong tay kỳ linh lần lượt ngăn cản, lại có vẻ đỡ trái hở phải. Đúng, ta thật là đần, tổ thần yêu nghiệt này chỉ dùng một thanh kiếm, hiển nhiên binh khí khác của hắn uy năng yếu nhược hơn một bậc, đoán chừng chuôi kiếm này là vĩnh hằng thần binh rồi. Ô Lai thấy giết thần, thấy kỳ linh đỡ trái hở phải, không khỏi đại hỉ. Ta có sáu chuôi thần đao, hắn chỉ có một thanh kiếm. Như vừa rồi, ta lần lượt tìm cơ hội, hắn có thể đơn giản ngăn trở. Nhưng nếu ta điên cuồng công kích hắn ta, hắn ngược lại ngăn cản không được. Mặc cho kiếm pháp của ngươi phòng thủ tốt như thế nào, chỉ cần cùng đao của ta va chạm cũng sẽ có sơ hở xuất hiện thôi. Bành! Hai cường giả thần ma luyện thể lập tức giao thủ mấy trăm lần. Ở dưới nguy cơ tử vong, Ô Lai thấy giết thần vô cùng cuồng mãnh mà công kích, kỳ linh ngăn cản vô cùng hết sức. Sơ hở rồi. Con mắt của Ô Lai thấy giết thần sáng ngời, hắn rốt cục phát hiện sơ hở của kỳ linh. Vù! Ô Lai thấy giết thần căn bản không có do dự, trong nháy mắt phát hiện sơ hở, một ánh đao lạnh như băng lóe lên rồi lại biến mất, lướt qua vòng phòng ngự kiếm pháp của kỳ linh. Cái gọi là thừa dịp dậu đổ thì bìm leo, một biến hóa mấu chốt có thể cải biến thế cục trên trận, cho nên những thanh chiến đao khác của Ô Lai thế giới thần cũng đồng thời mà bổ qua. Không! Sắc mặt của kỳ linh đại biến, liền hết sức mà ngăn cản, một bước sai, từng bước đều sai cùng. Phốc, phốc! Vẫn có hai ánh đao, một trước một sau, cơ hồ đồng thời bổ vào chân người của kỳ linh. Trong mắt Ô Lai thế giới thần có sự kinh hỉ, sau đó hắn liền lộ ra vẻ kinh nộ. Hai thanh chiến đao bổ vào chân người kỳ linh, khi bổ trúng áo giáp trên người kỳ linh, liền phẳng phất như lò xo đẩy ra, lò xo bắn ngược lại, lực trùng kích phản chấn trở về. Cần biết hai đao này của Ô Lai thế giới thần hoàn toàn là liều mạng, đại biểu uy năng cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ, dưới tình huống hắn không có chút phòng bị nào, hai đạo công kích uy năng đáng sợ dọc theo hai thanh chiến đao liền truyền tới. Oanh! Hai lực trùng kích mãnh liệt để cho Ô Lai thế giới thần cơ hồ lập tức bay ngược lại. Có tâm lý chuẩn bị cùng không có tâm lý chuẩn bị khác nhau quá lớn. Cho dù một gã phạm nhân biết có người muốn đẩy ngã hắn, sớm có chuẩn bị tâm lý, cho dù lọt vào vòng sâu đẩy, tối đa cũng chỉ lui về phía sau hai bước mà thôi. Nhưng nếu như trước đó không biết, cực kỳ đột nhiên lọt vào vòng sâu đẩy, chỉ sợ sẽ lập tức bị ngã xuống đất. Một cao thủ lợi hại không có phòng bị lọt vào đánh lén, thậm chí có thể bị kẻ yếu trực tiếp mà giết chết. Cái này là có chuẩn bị hay không rất khác nhau. Chết đi! Kỳ linh rõ ràng bị phách trúng hai đao, nhưng hắn chỉ trùng trùng điệp điệp lui về phía sau vài bước, mỗi một bước đều làm cho cả sinh tử đại ma bàn chấn động. Đồng thời kỳ linh chém ra vĩnh hằng thần binh, vĩnh hằng thần binh lập tức tăng vọt trăm trượng. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Ô Lai thế giới thần bay ngược lại cũng đã bổ tới trước mặt Ô Lai thế giới thần. Ô Lai thế giới thần chỉ có thể cố hết sức dùng chiến đao mà ngăn cản. Bành! Ô Lai thế giới thần vốn bị đánh bay, liền bị một kiếm cuồng mãnh nện ngã lăn xuống mặt đất. Có thể nói một kiếm này để cho Ô Lai thế giới thần đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Là bẫy dập ư? Ô Lai thế giới thần lập tức liền minh bạch. Vù vù vù, kim giáp chiến sĩ một mực điên cuồng vây công nhưng không có thành công. Thấy thế, cơ hồ cả đám ném ra dây thừng. Ô Lai thế giới thần bị nện trở mình, cũng đã có dây thừng vây khốn hai đùi của hắn. Hắn giãy giụa gào thét phản kháng, thi triển lấy chiến đao muốn tránh thoát trói buộc, bởi vì hắn biết không thoát được trói buộc nhất định là phải chết. Không có tác dụng đâu. Kỳ linh đứng ở đằng xa nhìn, huy kiếm ngăn cản kim giáp chiến sĩ công kích của mình. Thua ư? Ta thua ư? Thanh niên huyết bảo ăn la dịch khó có thể tin, nhưng khi hắn chứng kiến Ô Lai thế giới thần bị phách trở mình, đặc biệt là một sợi dây thừng khốn trói hai chân, là hắn biết hắn đã thua. Bên trên sinh tử đại ma bàn, kim giáp chiến sĩ là cực kỳ nguy hiểm. Thực lực thế giới thần đỉnh phong là có thể ngăn cản được kim giáp chiến sĩ, nhưng một khi xuất hiện biến cố, ví dụ như té ngã, chỉ cần xuất hiện một lần loại tình huống nguy hiểm này, như vậy cơ hồ liền đại biểu cho sinh cơ đã rời đi, tử vong đã hàng lâm. Đại lượng kiểm soát chiến sĩ đặt tới nửa bước thế giới cảnh là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội xoay trở. Vậy mà lại thua ở trong tay tổ thần sao? Thanh niên áo vàng cũng nhìn Kỳ Linh trên sinh tử đại ma bàn. Tuy hắn cực kỳ ngạo khí, nhưng ở trên người Kỳ Linh, hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Hắn hiểu được tổ thần này một khi phát triển tất nhiên sẽ siêu việt hơn hắn. Lăn, mở. Ô Lai thấy giết thần hết sức dãy giụa nhưng không có tác dụng. Khi chân người hắn bị dây thừng thứ hai khốn trói, năng lực phản kháng của hắn lập tức đại giảm, càng nhiều dây thừng nữa liên tiếp khốn trói hắn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn quay đầu nhìn Kỳ Linh phát ra tiếng gầm nhẹ. Bẫy dập ư, là bẫy dập, ta đi một bước sai rồi. Kỳ Linh đứng ở đó, tứ đại khô lỗi đã đến bảo hộ ở chung quanh hắn, chặn vô số kiếm giáp chiến sĩ lại. Kỳ Linh yên lặng mà nhìn xem, phải, đây đúng là bẫy dập, nghiêm khắc mà nói cũng không tính là mưu kế tinh diệu cỡ nào, nhưng cường giả sinh tử chém giết cũng không cần mưu kế tinh diệu, chỉ cần lợi dụng một chút bẫy dập là được. Kỳ Linh cùng Ô Lai thế giới thần giao thủ đã biết rõ, muốn giết đối phương rất khó, bởi vì thực lực của mình cùng đối phương tương đương, cho dù tứ đại khô lỗi có đến dùng tốc độ cùng linh hoạt, cuối cùng Ô Lai thế giới thần cũng có thể đơn giản đi xuyên qua bảy kim giáp chiến sĩ núp đến đằng xa xa. Cho nên Kỳ Linh mới mở miệng hạ lệnh, nhanh chóng đến cùng ta chung một chỗ với giết Ô Lai thế giới thần này. Mở miệng hạ lệnh chính là muốn để cho Ô Lai thế giới thần nghe được. Ô Lai thế giới thần vừa nghe đến đương nhiên nóng nảy, tuy hắn có thể trốn nhưng luôn chạy trốn tính toán cái gì đây, hắn là muốn thắng cuộc tỷ thí này, cho nên tự nhiên sẽ càng thêm điên cuồng. Lúc này Kỳ Linh mới hơi lộ ra sơ hở để cho Ô Lai thế giới thần không có hoài nghi chút nào. Về sau chính là như vậy, Kỳ Linh ở trên tranh bảo hội bỏ ra 690 phương hỗn độn linh dịch mới mua được thủy nguyên sát phát huy tác dụng phản chấn lực lượng, để cho Ô Lai thế giới thần không hề chuẩn bị tổn thương nặng. Kỳ thực thủy nguyên sát cũng không có nghịch thiên như vậy, nếu có tâm lý chuẩn bị sẽ không đến mức chật vật như vậy, như Kỳ Linh là có tâm lý chuẩn bị. Rõ ràng chúng hai đao nhưng hắn chỉ lui về phía sau mấy bước, đồng thời Kỳ Linh sớm có chuẩn bị, ở lúc lui về phía sau liền vung ra một kiếm chí mạng bổ vào trên người Ô Lai thế giới thần, bổ hắn trở mình trên mặt đất. Một kiếm này là cộng rơm rạ cuối cùng để chết con lạc đà. Bị phách trở mình trên mặt đất, đặc biệt là ở dưới vô số kim giáp chiến sĩ vây công còn bị phách cho trở mình, cơ hồ là đại biểu cho tử vong, trừ phi thực sự có đại vận mới có thể xoay chuyển. Đáng tiếc Ô Lai thế giới thần không thể có đại vận như vậy. Phù, kim giáp chiến sĩ cầm hồ lô trong tay trực tiếp thu Ô Lai thế giới thần vào trong đó, xoắn Ô Lai thế giới thần thành mảnh vỡ. Lúc Ô Lai thế giới thần bị thu vào hồ lô còn gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng chỉ nhìn xem, bởi vì hắn và Ô Lai thế giới thần cuối cùng có một bên phải chết. Trận thứ ba chấm dứt rồi. Thanh âm của nam tử ba mắt vang lên, tất cả kim giáp chiến sĩ đều dừng lại, sau đó tất cả đều tiêu tán. Kỳ Linh cũng vung tay lên thu ba khô lỗi, Tô Vũ Cơ cũng lộ ra chân dung. Đi. Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ sóng vai hóa thành lưu quang bay ra khỏi sinh tử đại ma bàn. Lúc này mấy vị tu luyện giả khác trên quảng trường, kể cả A La Dịch, Phù Khai, tầm mắt vô cùng cao, căn bản xem thường mấy người Kỳ Linh cũng phải trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ bay xuống. Nói cho đúng, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào trên người của Kỳ Linh. À, A La Dịch. Thanh niên huyết bảo A La Dịch nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh mở miệng nói. Nói cho ta biết tên của ngươi. Kỳ Linh nói. A La Dịch, ngươi vẫn là nghĩ làm sao ở trên sinh tử ma bàn sống tốt đi, hiện tại nên đến phiên các ngươi rồi. Sắc mặt của A La Dịch, Phù Khai đều biến hóa, nhìn về phía đối phương. Đúng vậy, năm chàng quyết đấu đã tiến hành 3 trận, còn thừa lại 2 trận cuối cùng. Tuy tổ thần có thể nói là yêu nghiệt này đáng giá để chú ý, nhưng đối với bọn họ mà nói, vĩnh hằng thần huyết mới là trọng yếu nhất, mà nắm chắc lớn nhất tranh đoạt vĩnh hằng thần huyết đúng là hai đội ngũ của A La Dịch cùng Phù Khai. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không có nhiều lời với Kỳ Linh. Kỳ Linh thì cười cười, cùng Tô Vũ Cơ đi tới bên cạnh Phượng Long thế giới thần. Kỳ Linh huynh đệ, người che giấu thật là sâu. Phượng Long thế giới thần truyền âm nói với Kỳ Linh. Kính xin Phượng Long sư huynh thông cảm. Kỳ Linh nói, ha ha, ta minh bạch rồi. Phượng Long thế giới thần nở ra nụ cười, hắn cũng chỉ thuận miệng mà nói. Hắn đương nhiên minh bạch nỗi khổ tâm của Kỳ Linh. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bạt rễ. Cho dù yêu nghiệt tổ thần trong truyền thuyết kia thực sự là tồn tại, cũng ẩn giấu thực lực, sẽ không dễ dàng để cho người biết được. Lần này Cửu Linh cũng là không có biện pháp nào mới bạo lộ. Lúc này tâm tính của Phực Long Thế Giới Thần cũng bất đồng trước đó. Trước đó bởi vì thân phận của Cửu Linh mà ngang hàng đối đãi, thế nhưng bây giờ bởi vì Cửu Linh yêu nghiệt để cho hắn tự nhiên có tâm kết giao. Dù sao Cửu Linh chỉ là tổ thần, lại có thực lực không thua gì hắn, tương lai còn chịu nổi hay sao? Hôm nay thực lực của ngươi bạo lộ, trở ra vạn thần phủ phải cẩn thận một chút. Hai người gọi là A La Dịch và Phù Khai kia cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa bọn hắn vậy mà có thể để Thế Giới Thần Đình Phong làm tôi tớ, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đích thị là bối cảnh đáng sợ đây. Phực Long Thế Giới Thần truyền âm nói, nói không chừng sau khi rời khỏi đây bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi đấy. Kiều Linh lại nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, hai chi đội ngũ của A La Dịch cùng Phù Khai trước đó cũng nói, ba cái trước hơi yếu một chút, bốn cái đằng sau đều là Thế Giới Thần viên mãn. Phù Khai, A La Dịch là Thế Giới Thần viên mãn, bọn hắn có một Thế Giới Thần viên mãn làm tôi tớ, thực lực tương đương tôi tớ, lại có thể làm cho đối phương cam nguyện, cái này rất không thể tưởng tượng. Hôm nay kiếm thuật của ta chỉ kém một tia cuối cùng, ta liền nghĩ biện pháp ở trong vạn thần phủ đột phá đến thế giới cảnh. Kỷ Linh nói thầm, chờ sự tình lần này giải quyết xong, A La Dịch cùng Phù Khai hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn bắt sống mình, ép mình làm tôi tớ. Thực lực của mình vẫn yếu một chút, chờ đột phá thành thế giới cảnh, vậy thì thật sự là không sợ. Hiện tại đến trận thứ tư, thanh âm của nam tử ba mắt mang theo một tia trêu tức, ánh mắt đảo qua hai chi đội ngũ của A La Dịch và Phù Khai. Ngươi! Nam tử ba mắt trực tiếp chỉ thanh niên huyết bào A La Dịch. Sắc mặt của A La Dịch khẽ biến, rốt cục đến phiên mình rồi. Bất quá đối thủ của hắn là ai đây? A La Dịch nhìn về phía thanh niên áo vàng Phù Khai cách đó không xa, cùng với tên nam tử sau lưng của Phù Khai. Còn có người nữa. Nam tử ba mắt chỉ thanh niên gầy gò. Bốc tín. Phù Khai truyền âm nói với tôi tớ của mình. Chủ nhân. Nam tử gầy gò cung kính truyền âm đáp. Người có lẽ rất rõ ràng, lần này tranh đoạt vĩnh hằng thần huyết đối với ta trọng yếu cỡ nào. Nếu như không chiếm được vĩnh hằng thần huyết, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người cũng sẽ đồng dạng chết theo, thậm chí tông môn sau lưng ngươi cũng sẽ không may. Người có lẽ tin tưởng ta chết, cha ta sẽ tức giận như thế nào. Phù Khai truyền âm nói, con ngươi của Bốc Tín Thế Giới Thần co rụt lại. Phụ thân của Phù Khai, cái đó là đại ma đầu chân chính, tồn tại vô cùng đáng sợ, muốn hủy diệt tông phái của hắn thật dễ dàng. Nếu như ta được vĩnh hằng thần huyết, ta sẽ một bước lên trời. Mà lần tranh đoạt vĩnh hằng thần huyết này, đối thủ lớn nhất của ta chính là A La Dịch. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, cuối cùng nhất ta được đến vĩnh hằng thần huyết kia, ta hiện tại có thể hứa hẹn với ngươi, ban cho ngươi một viên thâu thiên sinh tử đan, mà tông môn của ngươi cũng vĩnh viễn được ta che chở. Phù Khai truyền âm nói, chủ nhân yên tâm, Bốc Tín nhất định sẽ hết sức mà chiến. Bốc Tín Thế Giới Thần truyền âm nói, ta muốn không phải ngươi hết sức mà chiến, mà là giết A La Dịch kia. Nếu như ngươi thất bại bỏ mình, ngươi thân là tôi tớ của ta, ngươi cũng hẳn phải chết. Ta biết rõ ngươi khẳng định sẽ hết sức mà, nhưng mà ngươi phải dùng tất cả trí tuệ nghĩ biện pháp giết hắn đi. Phù Khai cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một quả cầu bằng ngọc màu xanh biếc. Bảo vật này của ta liền tạm thời cho ngươi mượn vậy. Mặt khác, A La Dịch thấy một màn như vậy, chứng kiến Phù Khai lấy ra quả cầu bằng ngọc xanh biếc kia, không khỏi liền biến sắc. Ta nhắc nhở một lần. Nam tử ba mắt bỗng nhiên nói, hết thảy bảo vật, pháp bảo, khôi lỗi hay là trùng thú, thậm chí tổ thần dưới trướng, chỉ có thể ở sinh tử ma bàn dùng một lần, cấm sử dụng lần thứ hai. Ngươi cho tôi tớ ngươi dùng, chính ngươi lại không có biện pháp dùng lại. Vì sao lại như vậy? Thanh niên áo vàng Phù Khai kinh hãi. Trước đó không có nói mà. Bởi vì lúc trước không có ai cho mượn bảo vật cả. Nam tử ba mắt lạnh nhạt nói, hiện tại ta đã nói, ngươi muốn cho hắn mượn dùng, cứ tiếp tục cấp cho hắn đi. Thanh niên hết bào A La Dịch cười ha hả. Phù Khai à, có gan ngươi liền cho tôi tớ ngươi mượn đi. Thanh niên áo vàng Phù Khai chần chừ nhìn tôi tớ rồi phân phó nói, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Ta đã minh bạch rồi, chủ nhân. Bốc Tín Thế Giới Thần đáp, chủ nhân của hắn lát nữa cũng phải tiến hành trận quyết đấu thứ năm. Vĩnh hằng kỳ bảo chân quý kia ở trên sinh tử ma bàn chỉ có thể sử dụng một lần, như vậy thực cấp cho hắn mới là kỳ quái. Vù vù, hai đạo thân ảnh bay đến trên sinh tử đại ma bàn. Thanh niên huyết bào A La Dịch cùng Bốc Tín Thế Giới Thần xa xa tương đối, hào quang chung quanh đã ngưng tụ đại lượng kim giáp chiến sĩ. nhưng ánh mắt của hai vị thấy giới thần này đều ở trên người đối phương, không nhìn những kiếm giáp chiến sĩ kia. Người cũng xứng giao thủ với ta sao? Trong mắt của A-La-Dịch có một tia trào phúng. A-La-Dịch, hôm nay ta và ngươi tất có một người chết ở trên sinh tử ma bàn. Trước mặt tử vong, ta cũng chỉ có thể mạo phạm ngươi rồi. Thanh âm của Bốc Tín thế giới thần đạm mạc, thân phận của A-La-Dịch cực kỳ cao quý, thậm chí còn mạnh hơn Phủ Khai chút ít, nhưng thuộc về cấp độ đồng nhất. Về phần tuy hắn thân thể là thế giới thần viên mãn, nhưng địa vị còn kém xa hơn. Lần này tranh đoạt vĩnh hằng thần huyết là không thất bại được. Bốc Tín thế giới thần tự nhiên toàn lực mà ứng phó. Bắt đầu đi. Nam tử ba mắt hạ lệnh. Giết, giết. Ngàn vạn kiếm giáp chiến sĩ hô hào, phân biệt đánh giết về phía A-La-Dịch cùng Bốc Tín thế giới thần. A-La-Dịch cười lạnh, xung quanh hắn bắt đầu tràn ngập lên từng đợt sóng nước huyết sắc. Sóng nước trùng kích lấy bốn phương tám hướng. Những kiếm giáp chiến sĩ xung phong liều chết kia bị thủy triều huyết sắc va chạm rút lui, có chút càng trực tiếp bị tán loạn. A-La-Dịch vung tay lên, xung quanh liền xuất hiện chín khô lỗi màu vàng. Chín khô lỗi mỗi cái khí tức kinh người, so với kỳ linh mua sắm còn mạnh hơn nhiều. Người nhất định phải chết thôi. Đám trợ thủ của A-La-Dịch cầm lấy một thanh loan đao cực lớn. Loan đao to lớn so với A-La-Dịch còn muốn lớn hơn một chút. Khí tức của hai thanh loan đao tất cả đều vô cùng kinh người, đều là vĩnh hằng thần binh. A-La-Dịch nhanh chân đi tới, huyết sắc thủy triều rảo sát chung quanh, kim sắc chiến sĩ căn bản không cách nào cận thân được. Chín khô lỗi vần quanh phảng phất như vây quanh đế hoàng, thực lực thật là mạnh. Kỳ linh giật mình, A-La-Dịch kia chỉ cần chung quanh phóng thích huyết sắc thủy triều, uy năng mạnh chỉ sợ còn hơn rất nhiều thế giới cảnh đỉnh phong. Nhìn trong tay hắn cầm hai thanh binh khí, xem chừng rất có thể là vĩnh hằng thần binh. Một khi động thủ, thực lực tuyệt đối là thế giới thần viên mãn đỉnh phong, mà còn không phải là thế giới thần viên mãn đỉnh phong bình thường, sợ là còn mạnh hơn Hắc Liên thần đế không ít. Ngay cả Bắc Hưu thế giới thần cũng chỉ có một thanh vĩnh hằng thần binh, mà hai thanh loan đao kia của A-La-Dịch khí tức thu niễm, có lẽ đều là vĩnh hằng thần binh. Hơn nữa chín khô lỗi chung quanh hắn sẽ là mỗi cái đều vượt qua 1000 phương hỗn độn linh dịch rồi, chín cái còn có thể hình thành trận pháp, giá trị sợ là hơn vạn phương hỗn độn linh dịch mất thôi. Kỳ linh vì thủ bút của A-La-Dịch mà giật mình, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực, bởi vì tựa như hắn và Phược Long thế giới thần trước đó nói chuyện, A-La-Dịch cùng Phù Khai hoàn toàn chính xác rất có thể ở sau khi sự tình này kết thúc sẽ đi đối phó với hắn, thậm chí bắt sống hắn, buộc hắn làm tôi tớ. Đến lúc đó, những thực lực đáng sợ này của A-La-Dịch sẽ bày ra trước mắt mình chống đỡ được hay sao? Còn có một Phù Khai sợ là không thua gì A-La-Dịch kia. Bành bành bành. Bốc Tín thế giới thần trầm mặc hành tẩu, hắn hiện ra 18 cánh tay, 18 cánh tay thi triển lấy từng chiêu quyền pháp, trưởng pháp, từng kim giáp chiến sĩ đụng phải hắn đều phá thành mảnh nhỏ. Hắn cứ như vậy hành tẩu đi tới chỗ A-La-Dịch, song phương cũng không có nhìn kim giáp chiến sĩ, đều nhìn chằm chằm vào đối phương. Bọn hắn chỉ có một người có thể sống. A-La-Dịch cùng Bốc Tín thế giới thần chiến một trận này trọn vẹn giằng co gần nửa canh giờ, khi chiến đấu chấm dứt, không có khả năng, làm sao có thể? Phù Khai ở một bên đang xem cuộc chiến thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không có cách nào tin tưởng hết thảy. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện như thế này? Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta sao? Phù Khai cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Bên kia Kỳ Linh, Phược Long thế giới thần, Tô Vu Cơ bởi vì đều an toàn sống qua quyết đấu, tuy đối với vĩnh hằng thần huyết có chút hiếu kỳ, nhưng không phải nhất định phải lấy, cho nên tâm tính bình tĩnh nhìn cuộc chiến. Vậy mà sẽ phát sinh loại sự tình này ư? Phược Long thế giới thần cũng có chút rung động. Lợi hại, thật lợi hại. Kỳ Linh cũng tán thán nói, chủ nhân, như thế này chẳng lẽ xem như tồn tại siêu việt thế giới thần viên mãn đỉnh phong ư? Hỏa tiên tử Tô Vu Cơ hỏi. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ xem là như vậy. Vừa rồi trận chiến ấy hoàn toàn chính xác cực kỳ đặc sắc. Bốc Tín thế giới thần lâm trận thực lực thậm chí có chỗ tăng lên, quyền cước của hắn chính là binh khí. 18 cánh tay thi triển ra phảng phất như một mảnh lĩnh vực quét ngang hết thảy, khiến cho A-La-Dịch xuất lĩnh chín khô lỗi dưới trướng đều có chút ở thế hạ phong. Lúc ấy Phù Khai ở bên cạnh đang xem cuộc chiến rất kích động. Nếu như A-La-Dịch chết ở trên sinh tử ma bàn liền không thể tốt hơn. A-La-Dịch kia bảo vật thật nhiều, tiêu hao không ít bảo vật, đơn giản chỉ cần kéo dài, thậm chí đến thời điểm cuối cùng sắp thua hoàn toàn điên cuồng, lại không nghĩ rằng thực lực đột nhiên tăng nhiều như vậy. Kỳ Linh quên không được một đao kinh diễm kia, A-La-Dịch ở trong tuyệt vọng đánh ra một đao kinh diễm, uy năng tăng vọt không thể tưởng tượng, trực tiếp bổ Bốc Tín Thế Giới Thần bay ngược ra sau. A La Dịch kinh hỉ như điên, hắn tiếp tục vung hai đao, hoàn toàn bổ Bốc Tín Thế Giới Thần trở mình ở trên mặt đất. Bốc Tín Thế Giới Thần bị Kim Giáp Chiến Sĩ chế buộc, cuối cùng bị thu vào trong hồ lô, rào sát thành tro tàn. Trận thứ tư chấm dứt rồi. Nam tử ba mắt mở miệng nói, đồng thời hắn cũng nhịn không được nhìn A La Dịch. Tồn tại siêu việt thế giới cảnh viên mãn đỉnh phong là cực kỳ hiếm thấy. Một thế giới cảnh đỉnh phong nếu như đạt được một kiện vĩnh hằng thần binh, đạt được chút ít bảo vật nghịch thiên cường đại, có thể có được chiến lực thế giới thần viên mãn. Muốn siêu việt viên mãn vậy thì quá khó khăn, cần ở một phương diện khác có thành tựu cực cao mới có thể làm được. Thế giới cảnh như vậy cực kỳ ít, phóng nhãn toàn bộ đại mạc vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, số lượng rất thưa thớt, có thể so sánh với sinh tử đạo quân. Ta thắng rồi. A La Dịch mang theo tôi tớ bay xuống, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, hưng phấn kích động, trong mắt ẩn ẩn có huyết hải lan lộn. Phủ Khai, tôi tớ của ngươi thật đúng là lợi hại, vậy mà bức ta đến trình độ kia, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn? Không phải hắn bức ta đến tuyệt vọng, ta ở đâu có thể ngộ ra ý cảnh huyết sắc điêu linh đây. A La Dịch rất đắc ý, hắn nhìn chằm chằm vào Phủ Khai. Phủ Khai, có bản lĩnh người cũng đột phá, người cũng đạt tới cấp độ siêu việt viên mãn đỉnh phong cho ta xem đi. Người nhất định phải thua, nhất định phải thua, vĩnh hằng thần huyết là của ta. A La Dịch có 10 phần tự tin. Quyết đấu của ta còn chưa bắt đầu, ngươi bây giờ đắc ý còn quá sớm. Phủ Khai mặt âm trầm nói, ngươi nhìn sắc mặt ngươi khó coi như thế nào, lần thứ nhất chứng kiến sắc mặt của ngươi khó coi như vậy đấy. Ha ha. A La Dịch cười nhạo, bộ dáng của Phủ Khai vẫn không quan tâm hơn thua, một mực lạnh nhạt tự tin. Thế nhưng bây giờ sắc mặt lại vô cùng âm trầm, bởi vì trong nội tâm Phủ Khai không có một chút lòng tin. Từ thế giới thần viên mãn lại phóng ra một bước, đặt tới siêu việt thế giới cảnh viên mãn đỉnh phong, khó khăn như thế nào đây? Thế nhưng trong nội tâm Phủ Khai vẫn tồn tại hy vọng xa vời và khao khát. A La Dịch có thể đột phá, vì cái gì ta không thể đột phá đây? Ta cũng nhất định có thể đột phá, ta còn muốn đạt được vĩnh hằng thần huyết kia, ta còn muốn thành sinh tử đạo quân, con đường của ta mới bắt đầu, ta không thể bại, không thể bại được. Trận thứ năm, nam tử ba mắt mở miệng, cũng không cần ta nhiều lời, hiện tại còn không giao thủ, chỉ còn lại hai người các ngươi. Vừa rồi một hồi quyết đấu kia rất đặc sắc, thật lâu không thấy được trong thế giới cảnh siêu việt viên mãn đỉnh phong rồi, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. A La Dịch nở nụ cười, Phù Khai như trước sắc mặt ngưng trọng. Đi thôi. A La Dịch hạ lệnh, Hảo Hảo cùng hắn là chơi đùa. Vâng. Đứng ở sau lưng A La Dịch là một dị tộc phảng phất như tinh tinh, bộ lông toàn thân màu đen, mặc giáp khải màu vàng. Lúc hắn phát ra uy áp, một cỗ chấn động tràn ngập ra, phảng phất như sóng xung kích vậy. Phù Khai hừ lạnh một tiếng, vèo, liền hóa thành lưu quang bay đến phía trên. Chết đi. Dị tộc sát khí trùng thiên bay đến sinh tử ma bàn, đám người ký linh đều ở dưới quan sát. Quả cầu bằng ngọc xanh biếc kia, vậy mà cất giấu nhiều trùng thú như vậy ư? Tô Vũ Cơ tán thán nói, ồ, bảo bối thật nhiều. Phục Long Thế Giới Thần cũng nhịn không được nói, cha cha, hắn và A La Dịch đều không phải thế giới cảnh bình thường. Kỷ Linh cũng vô cùng cảm khái, quá tài đại khí thô rồi, quả cầu bằng ngọc xanh biếc kia có lẽ là một phương thế giới đào tạo đại lượng trùng thú, bởi vì quy tắc đã để ra, cho nên Phủ Khai chỉ triệu ra 9 trùng thú. 9 trùng thú mỗi con đều có thực lực thế giới cảnh đỉnh phong, đủ để địch nổi Kỷ Linh. Một hồi chém giết triển khai, Phù Khai lần lượt cố ý để cho mình lâm vào hiểm cảnh, cho đến khi mình ở dưới áp lực mà có thể đột phá. Thế nhưng đột phá ở đâu dễ dàng như vậy, bởi vì lần lượt cố ý để cho mình ở vào tuyệt cảnh, thậm chí có một lần thực sự thiếu chút nữa là chơi xong, phải sử dụng một đạo phù mới giữ được tính mạng. Trận chém giết này trọn vẹn rằng co hơn 2 canh giờ. Chủ nhân, ta tận lực rồi. Dị tộc kia phát ra tiếng gầm nhẹ, tiếp tục hơn 2 canh giờ điên cuồng chém giết, để cho thần lực của hắn hoàn toàn tiêu hao, đã hầu như không còn. An tâm đi thôi, ta sẽ che chở cho bộ tộc của ngươi. A La Dịch lại cười, chiến đấu đã xong, một phương thần lực tiêu hao hầu như không còn mà bỏ mình, Phủ Khai chiến thắng. Thế nhưng Phủ Khai lại không có chút vui mừng nào, hắn thu trùng thú có chút chết lặng bay xuống sinh tử đại ma bàn. Phủ Khai. A La Dịch, nam tử ba mắt quét qua nhìn A La Dịch, Phủ Khai, Phược Long Thế Giới Thần, Tô Vũ Cơ, Cốt Khải Thế Giới Thần, năm thế giới cảnh này sống sót, năm cái khác đã bị chết. Bất kể có đạt được vĩnh hằng thần huyết hay không, các ngươi đều có một phần kỳ ngộ. Nam tử ba mắt mỉm cười chỉ cửa chính của thần phủ. Ầm ầm, cửa chính của thần phủ không biết đóng bao lâu bắt đầu chậm rãi mở ra, quả thực phảng phất như hai mảnh thiên địa cực lớn liền tách ra. Trong cửa lớn một mảnh hắc ám, căn bản không nhìn thấy gì. Các ngươi có thể đi vào, để có chút chỗ tốt cho các ngươi. Nam tử ba mắt nhìn về phía đám người A La Dịch và Phù Khai. Ba người các ngươi trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm đến nơi đây, cho dù không chiếm được vĩnh hằng thần huyết cũng sẽ có một phần kỳ ngộ. Còn về phần các ngươi, nam tử ba mắt nhìn về phía Phược Long thế giới thần Tô Vu Cơ và Kỳ Linh. Các ngươi bị ta cưỡng ép chuyển rời qua, lại tiến hành sinh tử chém giết, đã sống sót, ta tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi một phần chỗ tốt. Vĩnh hằng thần huyết đâu? A La Dịch lại vội vàng nói. Kỳ ngộ khác ta không quan tâm, ta quan tâm chính là vĩnh hằng thần huyết kia. Biểu hiện của các ngươi không tệ, có tư cách đạt được vĩnh hằng thần huyết. Nam tử ba mắt nói. Bất quá, đến cùng ai đạt được vĩnh hằng thần huyết, trở tiến vào thần phủ, các ngươi sẽ biết thôi. Các ngươi sẽ bị đưa vào khu vực bất đồng trong thần phủ. Một người thành công sẽ được đưa đến chỗ vĩnh hằng thần huyết kia. Vì cái gì hiện tại không lấy ra đi? A La Dịch cao mày nói. Mười thế giới cảnh sống sót năm cái, ngoại trừ ta, chẳng lẽ bọn hắn cũng xứng đáng đạt được vĩnh hằng thần huyết kia ư? A La Dịch có chút nóng nảy. Nam tử ba mắt sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Vĩnh hằng thần huyết vô cùng chân quý, là đặt ở trong trọng địa của thần phủ, tự nhiên đi vào mới có thể lấy ra được. Về phần ai lấy được, đợi lát nữa tự nhiên biết rõ thôi. Tốt rồi, đều đi vào thôi. Nam tử ba mắt đảo qua các tu luyện giả. Đi thôi đi thôi. Phược Long thế giới thần thì cười tủm tỉm. Ta là không có dã tâm gì, ta có tự mình hiểu lấy. Bất quá nha, có thể được một phần kỳ ngộ cũng là không tệ rồi. Trong truyền thuyết vạn thần phủ hoạch tâm là không có mấy người có thể đi vào được. Đi thôi, chúng ta không đi vào, bị cưỡng ép ném vào sẽ không tốt đâu. Kỳ Linh cũng cùng Tô Vũ Cơ đi tới. Sắc mặt của Phù Khai âm trầm, đi tới cửa chính của thần phủ. A La Dịch thì nhìn nam tử ba mắt. Ta tin tưởng. A La Dịch nói. Vạn thần đạo quân lưu lại khảo nghiệm, khẳng định là công bình. A La Dịch thực sự là thất bại không nổi, cho nên mới tính toán chi ly như thế. Cuối cùng cả đám đều đã đi vào thần phủ. Vù. Phược Long thế giới thần là người thứ nhất dạo bước tiến vào thần phủ. Khi vừa vào trong bóng tối liền nhìn không thấy cái gì nữa. Kỳ Linh, Tô Vũ Cơ nháy mắt, trong thần phủ một mảnh hắc ám, mắt thường không có cách nào thấy rõ được. Tâm thức tâm lực càng không cần nói. Bất quá bọn hắn minh bạch, dùng thủ đoạn của vạn thần đạo quân muốn tiêu diệt bọn hắn là quá dễ dàng, căn bản không cần phải dùng chút ít âm mưu thủ đoạn. Tiến vào. Kỳ Linh, Tô Vũ Cơ cũng giảm bước tiến vào thần phủ, tiến nhập vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Phù Khai, A La Dịch, Cốt Khải thế giới thần đều tiến nhập vào thần phủ. À, đã xong rồi. Nam tử ba mắt vung tay lên, sinh tử đại ma bàn ở bên cạnh liền nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào trong tay của hắn. Đóng cửa lại. Nam tử ba mắt cười cười rồi vung tay lên. Ầm ầm, cửa chính thần phủ ầm ầm chậm rãi đóng lại. Trong tích tắc, khi Kỳ Linh đi vào cánh cửa hắc ám thần phủ nguy nga, không gian biến ảo. Đợi cho đến lúc trước mắt sáng lên thì cũng đã đang đứng ở trên đầu hành lang rồi. Hai bên hành lang dài này còn cắm đều các bó đuốc cháy hừng hực, ánh lửa rải đầy hành lang. Ồ, Kỳ Linh đứng ở trong hành lang, hai mắt nhìn về bốn phía, xung quanh không có lấy một bóng người. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ta và đám người Vu Cơ đều bị tách ra hay sao? Kỳ Linh nói thầm. Bỗng nhiên phía trước mơ hồ có năng lượng chấn động, Kỳ Linh tức thì cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy hỏa diễm ở bó đuốc hai bên bay ra, hội tụ ở giữa không trung trong hành lang, sau đó ngưng tụ thành một thiếu nữ ăn mặc váy mỏng đi chân trần. Thiếu nữ này có một cái đầu đầy tóc màu xanh biếc xinh đẹp, tuy rằng đã mặc một tầng váy mỏng thế nhưng cũng đã gần như trần trụi. Ta là thần phủ trận linh, đây là một hóa thân của ta. Thiếu nữ này nói ra. Kỳ Linh có chút nghi hoặc hỏi. Tại sao ta lại tách ra với bọn hắn vậy? Các ngươi đều sống sót ở bên trên sinh tử ma bàn, mỗi một người đều có thể đạt được một phần kỳ ngộ. Bất quá con đường các ngươi đi đều không giống với nhau, cho nên kỳ ngộ thích hợp với các ngươi cũng là khác nhau, cho nên các ngươi đều được chuyển qua chỗ khác nhau ở trong thần phủ này. Thiếu nữ lên tiếng nói. Mau đi theo ta. Kỳ Linh ngoan ngoãn đuổi theo. thực sự cả đám người kỳ linh đều bị chuyển qua các khu vực khác nhau. Thiếu niên mặc huyết bào A La Dịch cũng xuất hiện ở bên trên một cái hành lang, hai con mắt mơ hồ hiện lên màu huyết sắc như thủy triều, nhìn về phía xung quanh mang theo một tia vội vàng. Bỗng nhiên ở phía trước mặt của hắn, giữa không trung trên hành lang cũng ngưng tụ ra một thiếu nữ ăn mặc sa mỏng, gần như trần trụi đi chân trần. "Ta là thần phủ trận linh, đây là một trong các hóa thân của ta, đi theo ta nào." Thiếu nữ này nói. "Vĩnh Hằng thần huyết ở đâu?" A La Dịch hỏi. "Vĩnh Hằng thần huyết ư?" Thiếu nữ nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại mang theo một nụ cười có một tia kỳ dị. "Đúng vậy, Vĩnh Hằng thần huyết ở trong sinh tử ma bàn, có lẽ ta là người có biểu hiện tốt nhất rồi. Trước đó Kim Nhãn Khôi Lỗi cũng đã nói, biểu hiện của chúng ta lần này có tư cách đạt được Vĩnh Hằng thần huyết, thế nhưng phải tiến vào thần phủ thì mới có thể lấy được." A La Dịch nhìn thiếu nữ, trong mắt tràn ngập lo lắng. "Kỳ ngộ gì khác ta cũng không quản, hiện tại ta chỉ muốn Vĩnh Hằng thần huyết mà thôi." Thiếu nữ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. "Không có." "Sao, không có ư?" A La Dịch sững sờ. "Không có Vĩnh Hằng thần huyết để cho ngươi." Thiếu nữ nhìn hắn. "Có ý gì đây?" A La Dịch có chút nóng nảy. "Rất đơn giản, Vĩnh Hằng thần huyết để cho những người khác tu hành, mà cũng không phải là của riêng ngươi." Thiếu nữ này nói. "Đương nhiên, ngươi vẫn có thể có được một phần kỳ ngộ." "Không có khả năng, không có khả năng." Hai mắt của A La Dịch trở nên đỏ hồng, trở nên điên cuồng, giận dữ hét lớn. "Ta chính là người mạnh nhất trong năm thế giới cảnh sống sót, bốn người khác đâu có thể vượt qua ta được. Chẳng lẽ là Tô Vô Cơ vừa mới đột phá thành thế giới cảnh kia hay sao? Hay là Đại Mạc Viện, Phược Long thế giới thần đây? Hay là tôi tớ của ta? Hay vẫn là Phù Khai? Bọn hắn không có tư cách. Đại năng Vạn Thần Đạo Quân rất là cổ xưa, rất là kiêu ngạo. Không có khả năng, không công bằng như vậy. Khảo nghiệm của chủ nhân để lại, tất cả đều rất công bằng." Thiếu nữ lên tiếng nói. "Kết quả của lần khảo nghiệm này, quả thực ngươi hoàn toàn không có tư cách đạt được Vĩnh Hằng thần huyết kia. Đáng chết mà." A La Dịch vừa vội vừa giận. Sao hắn lại có thể không vội được chứ? Có thể nào không giận được đây? Vĩnh Hằng thần huyết này có liên quan đến tính mạng của hắn. Lần này hắn và Phù Khai không tiếc bất cứ giá nào đến đây. Chỉ cần từ Vũ Hải vọt tới trước cửa chính của thần phủ cũng đã trải qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn không để ý nguy hiểm tử vong cũng chính là vì Vĩnh Hằng thần huyết này. Đạt được Vĩnh Hằng thần huyết, như vậy hắn sẽ có thể một bước lên trời. Không chiếm được thì chỉ có chết. Ai cũng không cứu được hắn, ngay cả phụ thân của hắn cũng không cứu được hắn. Mà lần này bên trên sinh tử đại ma bàn, cuối cùng thực lực của hắn đột phá, chính là thế giới thần mạnh nhất. Hắn cũng tự nhận cuối cùng nhất định Vĩnh Hằng thần huyết kia sẽ rơi vào tay của mình. Thế nhưng bây giờ lại có kết quả như thế này, bảo sao hắn không lo lắng phẫn nộ cho được. Tại sao lại có thể như vậy? Phược Long thế giới thần ư? Không có khả năng. Hắn dựa vào đạo phù thì mới may mắn chiến thắng được. Hay là Phù Khai đây? Thắng chật vật như vậy, thực lực cũng còn xa không bằng ta. Tôi tớ của ta ư? Không thể nào. Hỏa tiên tử Tô Vô Cơ sao? Đúng rồi, cũng có khả năng. Nàng là một người vừa mới đột phá hỗn độn tiên nhân, lại là người cuối cùng giết được, xem như thực lực cũng có thể vượt cấp được. A La Dịch không ngừng suy tư. Là Tô Vô Cơ sao? A La Dịch nhìn thiếu nữ ở trước mắt dò xét. Đây chính là bí mật. Thiếu nữ nói. Người không được hỏi lại. Không đúng, không đúng. Vạn Thần Đạo Quân kia là tồn tại bậc nào chứ? Tô Vô Cơ kia thực lực quá yếu, vẫn phải dựa vào tổ thần yêu nghiệt kia thì cuối cùng mới sống sót được. Vạn Thần Đạo Quân làm sao có thể đem Vĩnh Hằng thần huyết cho Tô Vô Cơ này được? Cho dù cho tổ thần yêu nghiệt kia cũng hợp lý hơn nhiều so với Tô Vô Cơ. Sắc mặt của A La Dịch bỗng nhiên đại biến. Yêu nghiệt tổ thần nữ. A La Dịch chợt nhớ tới một chuyện. Đó là trước khi khảo nghiệm sinh tử ma bàn, nam tử đầu chọc ma mắt kia đã từng nói một câu. Tu hành giả cuối cùng còn sống sót sẽ có một phần kỳ ngộ nhỏ. Tu hành giả có biểu hiện tốt nhất trên sinh tử ma bàn mà lại còn sống sẽ có khả năng đạt được Vĩnh Hằng thần huyết. Tu luyện giả có biểu hiện tốt nhất ư? Đúng rồi, là tu luyện giả. Thế giới thần, hỗn độn tiên nhân là tu luyện giả, tổ thần cũng là tu luyện giả. A La Dịch cẩn thận nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hắn phát hiện ra không có một điểm mâu thuẫn nào. Yêu nghiệt tổ thần kia hoàn toàn có khả năng đạt được Vĩnh Hằng thần huyết. Luận biểu hiện tốt, một tổ thần cuối cùng lại giết chết một gã thế giới thần viên mãn. Tuy nói là dựa vào một chút bẫy dập, thế nhưng như vậy cũng đã được xưng tụng là không thể tưởng tượng nổi. A La Dịch hắn cũng chỉ đánh chết một gã thế giới thần đỉnh phong mà thôi.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong vạn thần phố đều không giấu giếm được chúng ta. Thiếu nữ ở bên cạnh nói ra, ta đã sớm nghe Vạn Sơn từng nói qua về ngươi rồi. Được rồi, đi mở ra nhìn một cái đi. Bên trong khối tinh cầu kia chính là Vĩnh Hằng Thần Huyết. Sao lại là ta chứ? Kỳ Linh có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn có chút vui mừng, thế nhưng vẫn còn tương đối bình tĩnh. Bởi vì đối với tu hành giả, chuyện quan trọng nhất vẫn chính là cảm ngộ về đạo, cảnh giới tu hành tăng lên. Về phần bảo vật, tất cả thuộc về ngoại lực. Ngoại lực cũng có trợ giúp, thế nhưng cũng có hạn. Hiện tại Kỳ Linh đã có thể sánh ngang với thế giới thần viên mãn, cho nên dù có nhiều ngoại vật hơn nữa thì cũng không có cách nào khiến cho Kỳ Linh địch nổi Sinh Tử Đạo Quân được. Bởi vì cho dù có nhiều bảo vật hơn nữa, ví dụ như Sinh Tử Đạo Quân am hiểu ảo thuật, gần như chỉ mới liếc mắt nhìn Kỳ Linh một cái thì Kỳ Linh đã hoàn toàn đắm chìm ở trong ảo thuật mà không cách nào phản kháng được. Cho nên dù cho có bảo vật thì hắn cũng không có cơ hội dùng đến. Đây là chênh lệch cảnh giới cực lớn. Ta đã nói rồi, Kim Nhãn Khô Lỗi nói, ở bên trong khảo nghiệm sinh tử lưỡng trùng thiên, tu hành giả nào sống sót và có biểu hiện tốt nhất sẽ có khả năng đạt được Vĩnh Hằng Thần Huyết này. Mà ngươi chính là tu hành giả có biểu hiện tốt nhất kia. Tu hành giả ư? Kỳ Linh sững sờ, cũng đã có chút hiểu rõ. Đối với tu hành giả, thế giới cánh cũng là tu hành giả, tổ thần tổ tiên cũng là tu hành giả vậy. Kim Nhãn Khô Lỗi cười ha hà nói, hai tên tiểu tử gọi là A La Dịch Phù Khai kia, ta sao có thể để cho bọn họ đạt được Vĩnh Hằng Thần Huyết như vậy được chứ? Kỳ Linh có chút nghi hoặc, có ý tứ gì đây? Nếu như không phải ngươi ở trong giới hạn quy củ mà năm đó chủ nhân đã định ra, quả thực ta sẽ đem Vĩnh Hằng Thần Huyết cho A La Dịch. Đã có ngươi ở đây, như vậy ta cũng không tính là vi phạm quy củ của chủ nhân. Kim Nhãn Khô Lỗi chỉ về phía cái bàn dài nói, đi, mau mở ra đi. Được. Kỳ Linh gật đầu đi tới phía trước. Trong lòng của hắn cũng tò mò, Phù Khai và A La Dịch đều là người có rất nhiều bảo vật, lại có lai lịch phi phàm. Ngay cả người như vậy cũng liều mạng muốn Vĩnh Hằng Thần Huyết. Như vậy Vĩnh Hằng Thần Huyết này rốt cuộc là bảo vật gì đây? Nhìn Kỳ Linh đi qua, thiếu nữ Trận Linh Thần Phủ và Kim Nhãn Khô Lỗi liếc mắt nhìn nhau, trên miệng đều mang theo nụ cười. Vĩnh Hằng Thần Huyết ư? Kỳ Linh đi tới trước mặt cái bàn dài, lại nhìn tinh cầu màu trắng mịt mờ đang đặt ở đó. Hắn cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra được tinh cầu này phân thành hai phần cao thấp. Kỳ Linh vân tay bắt lấy, thoáng dùng lực, lập tức vèo vèo hai cái, hai bộ phận cao thấp lập tức xoay tròn rồi mở ra. Đợi đến lúc mở ra, hai bộ phận cao thấp đã có thể chính thức tách ra khỏi nhau. Trong tích tắc khi hai phần này tách ra, oanh, một đạo khí tức đáng sợ vượt quá tưởng tượng của Kỳ Linh lập tức trùng kích vào trong đầu của Kỳ Linh, trùng kích lên bên trên hồn phách chân linh của Kỳ Linh. Phanh phanh, sắc mặt của Kỳ Linh lập tức trắng bệch, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, trong đầu trống rỗng, hai tay nắm hai mảnh tinh cầu cũng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chỉ có điều trong một mảnh tinh cầu lại có một đám chất lỏng lơ lửng, chất lỏng này chậm rãi lưu động, kỳ thực thứ này chính là một giọt chất lỏng lớn bằng nắm đấm tỏa ra huyết quang. Nó ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, phóng ra khí tức đáng sợ không thể tưởng tượng. Qua một lúc lâu, dưới cỗ khí tức đáng sợ này trùng kích, Kỳ Linh mới dần dần khôi phục lại tỉnh táo. Khi vừa mới khôi phục lại tỉnh táo, Kỳ Linh không kiềm lòng được mà nhanh chóng lùi lại vài dặm. Khôn ngoan mới có thể sống lâu được thêm một chút. Sao, đó chính là Vĩnh Hằng Thần Huyết sao? Kỳ Linh chằm chằm nhìn vào giọt máu to bằng nắm đấm đang lơ lửng ở phía xa xa. Cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn đi qua đó, bởi vì một giọt máu mà lại có uy áp đến loại trình độ này. Hắn cũng đã từng cảm nhận qua bổn nguyên kiếm ẩn chứa bên trong Vĩnh Hằng Thần Binh cao cao tại thượng tới bậc nào. Thế nhưng đây là lần thứ nhất hắn cảm thấy run rẩy, là hồn phách run rẩy, sợ hãi. Thậm chí chỉ cần là khí tức phóng ra ngoài, chỉ trong nháy mắt suy nghĩ của hắn cũng đã lập tức trống rỗng, không có cách nào suy nghĩ được nữa. Đó là sự run rẩy sợ hãi của hồn phách. Thậm chí chỉ cần khí tức phóng ra ngoài, chỉ trong một cái nháy mắt suy nghĩ của hắn cũng đã lập tức trống rỗng, không có cách nào suy nghĩ thêm được nữa. Đúng rồi, thứ này là Vĩnh Hằng Thần Huyết, thần huyết của Mai Lạc Ba Đại Đế kia. Kim Nhãn Khô Lỗi nói, năm đó chủ nhân đánh cho Mai Lạc Ba Đại Đế bị trọng thương, lại chặt bỏ một lượng lớn huyết nhục của Mai Lạc Ba Đại Đế để luyện hóa, tinh luyện ra một giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết này. Cho dù là đối với Mai Lạc Ba Đại Đế mà nói, thứ này cũng chẳng khác gì là lấy một nửa cái mạng của hắn ta cả. Ồ, Kỳ Linh khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, sau khi ngươi mang Vĩnh Hằng Thần Huyết này đi ra ngoài, nhất định không thể mở ra. Kim nhãn khô lỗi vẫy tay một cái, hai mảnh tinh cầu ở trên mặt đất lập tức bay đến trong tay hắn, mà hắn lại dùng tinh cầu chứa vĩnh hằng thần huyết lại một lần nữa vặn khóa trở lại. Lập tức khí tức đáng sợ trước đó hoàn toàn biến mất, đồng thời hắn cũng ném tinh cầu ở trong tay ra, tinh cầu tạo thành một đạo lưu quang bay đến trước mặt của Kỳ Linh. Kỳ Linh vươn tay tiếp được, lại có chút nghi ngờ nói: sao không thể mở ra sao? Kim nhãn khô lỗi nói: ở bên trong thành phố, mặc dù những vĩnh hằng quốc độ kia có thể cảm ứng được vĩnh hằng thần huyết này, thế nhưng cũng không dám đến. Thế nhưng nếu như người đi ra ngoài mà mở ra, một khi bị cảm ứng được, một ít lũ tiểu tử đáng sợ ở trong vĩnh hằng quốc độ sẽ đến đuổi giết ngươi. Kỳ Linh cả kinh lập tức hỏi: vĩnh hằng quốc độ có lai lịch gì đây? Vốn chuyện này người rất khó tiếp xúc đến, thế giới cảnh bình thường cũng rất khó có thể tiếp xúc tới được. Có điều chờ ngươi trở thành thế giới cảnh, như vậy cũng không giống bình thường, cho nên ngươi cũng có tư cách biết rõ chuyện này. Kim nhãn khô lỗi nói: để ta kể cho ngươi. Thiếu nữ ở bên cạnh chen miệng và nói: ngươi nói đi. Kim diễm khô lỗi cũng mỉm cười nói. Thiếu nữ nhìn Kỳ Linh rồi nói: trong cương vực vô tận có vô số tu hành giả, ngươi có biết thế lực lớn nhất là thế lực gì hay không? Đạo Minh. Kỳ Linh nói ra rồi lập tức cười nói: vạn sơn tiền bối đã từng đề cập qua với ta. Đúng vậy, chính là Đạo Minh. Đây là một liên minh do cơ hồ tất cả tu hành giả ở trong cương vực vô tận tạo thành. Thiếu nữ nói: đám tu hành giả tiêu diêu tự tại, thế nhưng vì sao lại phải tạo thành một liên minh chứ? Cũng là bởi vì đám tu hành giả có một tử địch trời sinh. Sao? Tử địch trời sinh sao? Kỳ Linh có chút nghi hoặc. Đúng vậy. Thiếu nữ gật đầu. Người nên biết, ở trong hỗn độn vô tận tràn ngập thần bí, cũng sinh ra đời rất nhiều sinh mạng đặc thù. Như tu hành giả bình thường mà nói, nếu như là tu luyện từ phàm tục mà đến, bình thường đều được thai nghén từ trong một phương hỗn độn. Coi như là thần ma luyện thể trời sinh thì cũng là do thế giới chi tâm thai nghén mà ra. Cũng có một chút sinh mạng đặc thù ở trong hỗn độn mênh mông, bởi vì một ít hoàn cảnh đặc thù mà thai nghén sinh ra, bọn họ có được năng lực đặc thù. Chỉ có điều những sinh mạng đặc thù kia phần lớn đều rất hiếm thấy, thậm chí ngay cả trong cương vực vô tận cũng chỉ có một hai người. Thế nhưng cũng không có cách nào địch nổi Đạo Minh. Chỉ có điều lại có một cỗ thế lực mà chúng ta không biết lai lịch của bọn chúng. Mặc dù số lượng bọn chúng rất thưa thớt, chỉ có hàng trăm, hàng nghìn, thế nhưng mỗi một người trong số bọn họ đều ít nhất có được lực lượng như sinh tử đạo quân. Bọn họ chính là vĩnh hằng nhất tộc đã thành lập lên vĩnh hằng quốc độ. Bọn họ cũng cần phải khắc khổ tu luyện. Thế nhưng nếu như bọn họ có thể cắn nuốt sinh tử đạo quân khác, như vậy cũng có thể trở nên cường đại hơn nhiều. Sao? Nuốt luôn sinh tử đạo quân khác ư? Kỳ Linh giật mình. Đúng vậy, nuốt luôn. Giống như tu hành giả ăn một ít sơn chân hải vị vậy. Sinh tử đạo quân đối với bọn họ mà nói cũng là một ít sơn chân hải vị. Vô số tu hành giả đều muốn ở trên con đường tu hành đi được xa hơn. Vĩnh hằng nhất tộc này lại cần ăn tươi chúng ta là có thể đi lên được. Đây là tử địch trời sinh. Thiếu nữ nói, đạo lữ của chủ nhân ta chính là Ma Lạc Ba Đại Đế thôn phệ, cho nên chủ nhân mới điên cuồng như vậy. Trong lòng Kỳ Linh không khỏi run rẩy, như thế nào có thể như vậy được, nuốt luôn sinh tử đạo quân ư? Số lượng của vĩnh hằng nhất tộc rất thưa thớt, rất lâu mới có thể sinh ra đời một tộc nhân vĩnh hằng nhất tộc mới. Thế nhưng bọn họ đã tồn tại rất lâu rồi, có mấy vị vĩnh hằng đế quân tọa trấn vĩnh hằng quốc độ, cho nên dù là Đạo Minh cũng không có cách nào phá được vĩnh hằng quốc độ kia. Thiếu nữ nở nụ cười nói, kỳ thực cũng không có gì cả, kỳ thực vĩnh hằng quốc độ so với Đạo Minh vẫn là yếu hơn. Dù sao Đạo Minh là do tất cả tu hành giả liên minh lại, cường giả như mây, ưu thế của bên vĩnh hằng quốc độ là thực sự đoàn kết, cường giả đều tụ tập vào một chỗ, còn có kiện bảo vật không thể tưởng tượng được của vĩnh hằng quốc độ che chở cho. Nếu như không có kiện bảo vật vĩnh hằng quốc độ kia, chỉ sợ đã sớm bị Đạo Minh nhổ cỏ tận gốc rồi. Kỳ Linh gật đầu. Trong hỗn độn vô tận, sinh mạng được sinh ra đời rất nhiều. Vĩnh hằng nhất tộc nuốt sinh tử đạo quân là có thể trở nên cường mạnh hơn nữa, khiến cho bọn họ trở thành tử địch của chúng ta. Trên thực tế, sinh mạng ở bên trong hỗn độn vô tận cũng có người mạnh hơn vĩnh hằng nhất tộc. Số lượng của bọn họ lại càng thưa thớt, càng cường đại hơn. Bọn họ tu luyện qua vô số năm tháng dài dằng dặc, thủ đoạn cũng không thể tưởng tượng được. Thiếu nữ nói, có điều bên mạnh nhất vẫn vĩnh viễn là Đạo Minh. Dù sao Đạo Minh cũng có được số lượng tu hành giả khổng lồ, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Kỳ Ninh nở nụ cười, đúng là như vậy. Ví dụ như bên trong Đại Mạc Vực vậy, tất cả đều là tu hành giả, đều có thể đến được xòe đây. Kỳ Linh nhìn tinh cầu ở trong tay hỏi, vậy vĩnh hằng thần huyết này đối với ta có tác dụng gì đây? Một giọt vĩnh hằng thần huyết này đối với đạo minh mà nói công dụng cũng không phải là quá lớn, tối đa chỉ dùng để luyện chế đan dược, đào tạo một ít trùng thú đặc thù mà thôi. Thiếu nữ nói, chỉ là nó đối với vĩnh hằng nhất tộc lại rất là quan trọng. Một giọt vĩnh hằng thần huyết đủ để khiến cho một tộc nhân của vĩnh hằng nhất tộc thực lực tăng vọt. Dù sao nó cũng là thứ mà Ma Lạc Ba đại đế cơ hồ mất nửa cái mạng mới tinh luyện ra được một giọt thần huyết này. Chỉ cần để cho vĩnh hằng nhất tộc biết rõ người có được nó, người sẽ bị đuổi giết. Thiếu nữ này nói. Kỳ Linh nhíu mày, đối với bản thân không có tác dụng gì, thế nhưng bên vĩnh hằng quốc độ lại là tình thế bắt buộc. Chỉ có điều ngươi yên tâm đi, Đại Mạc Vực là một nơi hạch tâm thuộc về đạo minh, vĩnh hằng nhất tộc sẽ không dám tới, cùng lắm chỉ sai phái một ít thế giới cảnh bình thường mà thôi. Thiếu nữ nói. Kỳ thực chúng ta cũng đã hoài nghi Phù Khai và A La Dịch rất có thể là quân tốt của vĩnh hằng nhất tộc kia. Đúng vậy, bọn họ đối với vĩnh hằng thần huyết quá là khát vọng, khát vọng tới mức không bình thường. Kim Nhãn Khôi Lỗi cũng lên tiếng. Bên trong vạn thần phủ của ta cũng có những kỳ chân dị bảo khác, thế nhưng bọn họ lại chỉ nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng thần huyết này. Hơn nữa Phù Khai và A La Dịch kia đều có mang theo 10 tôi tớ thế giới cảnh, bảo vật rất nhiều, lại có vĩnh hằng thần binh. Bảo bối nhiều như vậy, lai lịch phi phàm, lại không để ý tới tính mạng chỉ vì vĩnh hằng thần huyết này. Kim Nhãn Khôi Lỗi nói. Từ đó đã đủ để khiến cho ta hoài nghi bọn họ chính là tay sai của vĩnh hằng nhất tộc rồi. Kỳ Linh gật đầu. Đúng vậy, có lẽ là tay sai, bởi vì vĩnh hằng nhất tộc chính thức số lượng rất thưa thớt, ít nhất đều là cấp độ sinh tử đạo quân. Chỉ là đây cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Kim Nhãn Khôi Lỗi nói. Dù sao bọn chúng ta cũng đã dựa theo quy củ mà chủ nhân định ra, xông qua rất nhiều tiên cảnh, lại từ sinh tử ma bàn sống sót mà ra. Nếu như không phải có ngươi, ta cũng chỉ có thể đem vĩnh hằng thần huyết cho A La Dịch mà thôi. Kỳ Linh gật đầu. Vĩnh hằng thần huyết này đối với ngươi không có công dụng lớn, cho nên sau khi ngươi rời khỏi đây phải mau chóng chạy về Đại Mạc Viện. Kim Nhãn Khôi Lỗi nói. Nói cho Đại Mạc đạo quân ngươi đã nhận được vĩnh hằng thần huyết này, muốn bán cho đạo minh. Thiếu nữ ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Đại Mạc đạo quân có thực lực phi phàm, mặc dù chưa từng sở đến biên giới hợp đạo, thế nhưng cũng là đạo quân tiếng tăm lừng lẫy ở trong cương vực vô tận rồi. Ở trên suy diễn nhất đạo, ở bên trong các đạo quân trong cương vực, hắn có thể xếp phía trước ba. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa đặt tới biên giới hợp đạo, khi đó chỉ sợ rất là tồn tại không thua gì chủ nhân của ta. Sao không thua gì vạn thần đạo quân nữa? Kỳ Linh âm thầm giật mình. Đại Mạc đạo quân thực sự là lợi hại, ở biên giới hợp đạo đã có thể sánh ngang với vạn thần đạo quân sao? Khó trách ngay cả đại ca thiên nhất đạo quân cũng phải khách khí như vậy. Đám đại năng như Đại Mạc đạo quân kia không thể tham ô vĩnh hằng thần huyết của ngươi được. Thiếu nữ cười nói. Ngươi giao cho hắn là phương pháp xử lý an toàn nhất rồi. Nếu như ngươi giao cho sinh tử đạo quân khác ở trong đạo minh, 8-9 phần 10 sẽ bị giết người đoạt báo. Bởi vì một giọt vĩnh hằng thần huyết này đối với đạo minh mặc dù không phải quá mức quan trọng, thế nhưng đạo minh cũng sẽ nguyện ý đưa ra 200 vạn hỗn độn linh dịch để mua xuống. 200 vạn ư? Kỳ Linh có chút rung động, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Chỉ có điều, những thứ này đều là ngoại lực, cuối cùng việc bản thân cường đại mới là quan trọng. Chỉ sợ bên vĩnh hằng quốc độ cũng sẽ nguyện ý ra 1.000 vạn để mua. Thiếu nữ nở nụ cười nói tiếp. Chỉ là đạo minh không có khả năng bán cho họ, bởi vì nếu bán cho bọn họ thì sẽ khiến cho cường giả bên vĩnh hằng quốc độ sẽ trở nên cường mạnh hơn nữa. 200 vạn, 1.000 vạn ư? Kỳ Linh cảm thấy số lượng tài phú này quá kinh người. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc, đại ca thiên nhất đạo quân mời Đại Mạc đạo quân hỗ trợ chính là đưa lên số bảo vật đủ để luyện chế ra 2 cỗ pháp thân tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Kỳ Linh hỏi. Sinh tử đạo quân cần luyện chế ra pháp thân, một cỗ pháp thân tốt nhất, hoàn mỹ nhất thì cần bảo vật có giá trị bao nhiêu đây? Sao, hoàn mỹ nhất sao? Thiếu nữ cười, lại liếc nhìn Kỳ Linh. Đám sinh tử đạo quân bình thường luyện chế ra pháp thân đều là luyện chế một ít pháp thân tương đối đơn sơ. Dù sao người như sinh tử đạo quân một bước một sinh tử đã đến hậu kỳ, sau khi có được thực lực không thể tưởng tượng nổi thì mới dám nói có thể luyện chế ra một cỗ pháp thân hoàn mỹ. Bảo vật cần thiết để luyện chế ra một cỗ pháp thân hoàn mỹ sợ rằng sẽ không thua 1.000 vạn phương, cho dù là đối với sinh tử đạo quân biên giới hợp đạo mà cũng cơ hồ là toàn bộ thân gia trên người rồi. Kỳ Linh nghe xong lập tức giật mình. Đại ca thiên nhất đạo quân vì mời Đại Mạc đạo quân hỗ trợ cho nên đã dốc hết bảo vật, Thiên Nhất Đạo Quân chính là cung chủ Thiên Thông Cung, sống vô số năm tháng, lần này là vì hợp đạo cho nên mới bỏ được mà xuất ra nhiều bảo vật như vậy. 1000 vạn phương, đó là thứ mà đại năng biên giới hợp đạo bình thường mới cầm ra được. Thiếu nữ kia lại nói, một chút sinh tử đạo quân bình thường yếu đuối thì thân ra trên người cũng chỉ có mấy chục vạn hỗn độn linh dịch mà thôi, mà một giọt vĩnh hằng thần huyết này đã có thể sánh ngang với sinh tử đạo quân bình thường rồi. Kim Nhãn Khôi Lỗi trịnh trọng nói, hỗn độn vô tận mênh mông, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu bảo vật, ví dụ như một mảnh lá cây thần bí cũng đã có giá trị mấy trăm vạn phương, ví dụ như một giọt tâm kính thủy cũng đủ để khiến cho đại năng biên giới hợp đạo điên cuồng, cho dù có cầm ra 1000 vạn muốn mua cũng không mua được. Thế nhưng những thứ này đều là hư ảo, bảo bối chỉ là ngoại lực, con đường tu hành cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Kỳ Linh gật đầu, như Thiên Nhất Đạo Quân đi dịch ba giới vậy, dường như chính là vì một loại bảo vật nào đó. Vì kiện bảo vật này, Thiên Nhất Đạo Quân lại đi di tích Tố Phong mạo hiểm, có được vĩnh hằng tín phù lại phải tốn một cái giá cực lớn để mời Đại Mạc Đạo Quân hỗ trợ. Thế nhưng lại không quá để ý tới nguy hiểm sinh tử để tiến vào dịch ba giới. Bởi vậy cũng có thể thấy được, có một ít bảo vật hoàn toàn đủ để cho đạo quân biên giới hợp đạo phải điên cuồng. Đúng vậy, bảo vật cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Thiếu nữ cũng cảm thán nói, chủ nhân của ta vì hợp đạo cho nên liều tính mạng tìm một ít bảo vật, lại mời rất nhiều bằng hữu tới hỗ trợ, cũng chuẩn bị vô cùng sung túc. Thế nhưng cuối cùng hợp đạo vẫn bị thất bại. Mà bên trong truyền thuyết cũng có đại năng căn bản không có chuẩn bị cái gì, chỉ trong lúc ngủ mơ đã tự nhiên hợp đạo thành tựu vĩnh hằng. Cho nên tu hành mới là căn bản. Thiếu nữ cảm khái nói. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh đã sớm hiểu rõ điểm này. Kỳ thực như Thiên Nhất Đại Ca, như Vạn Thần Đạo Quân, ai mà không hiểu điểm này cơ chứ. Chẳng qua là khi đi tới cuối con đường, đứng ở biên giới hợp đạo, lại không có nắm chắc hợp đạo, cho nên mới tìm kiếm ngoại vật trợ giúp để đề thăng khả năng hợp đạo. Chuyện vĩnh hằng thần huyết nên xử lý như thế nào chắc người cũng đã biết rồi đấy. Thiếu nữ chỉ vào từng bức điêu khắc xung quanh. Trên vách tường ở trong điện sảnh rộng trăm dặm có trọn vẹn mấy ngàn bức điêu khắc. Những thứ này đều là chủ nhân tự tay khắc thành, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại, chủ nhân tinh thông rất nhiều, cho nên mới có thể có biệt hiệu là Vạn Thần. Thiếu nữ này lại nói, coi như là kiếm đạo thì chủ nhân cũng đã từng tìm hiểu qua, chủ nhân đã chuyên môn quan sát hơn 5000 tên thế giới cảnh đi theo con đường kiếm đạo, lại quan sát kiếm thuật của bọn chúng, hơn 5000 tên thế giới cảnh, kiếm thuật của bọn họ rất là mạnh mẽ. Sau khi chủ nhân quan sát kiếm thuật của bọn hắn, về sau lại điêu khắc ra hơn 5000 bức như thế này. Phong cách của mỗi một bức đều không giống nhau, đều đại biểu cho kiếm thuật của một thế giới cảnh. Khi quan sát kiếm thuật của hơn 5000 tên thế giới cảnh, lại phí vô số tâm huyết để khắc nhiều phù điêu như vậy. Sau đó ở trên phương diện kiếm thuật, chủ nhân cũng đã bước vào tầng thứ sinh tử đạo quân. Kỳ Linh nghe vậy mà trợn mắt há hốc mồm, lại phương pháp tu luyện này quả thực quá bất thường. Chỉ chuyên môn quan sát hơn 5000 tên thế giới cảnh am hiểu kiếm đạo ư? Toàn bộ Đại Mạc vực sợ rằng cũng không tìm ra được 1000 tên. Lúc khắc điêu phù thành công thì kiếm thuật lại còn bước vào sinh tử đạo quân. Sau đó chủ nhân cũng đã buông tha, hắn nói ở trên phương diện kiếm thuật thiên phú của hắn không được. Thiếu nữ nói, vì quan sát hơn 5000 tên thế giới cảnh, hơn nữa lại điêu khắc thành công, cho nên chủ nhân cũng đã phí hoài thời gian mấy hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh cũng đã nghe trận linh của Vạn Trùng Sơn từng nói qua, Vạn Thần Đạo Quân không thông kiếm đạo, thế nhưng đó là so sánh với cùng phương diện khác của Vạn Thần Đạo Quân. Bởi vì Vạn Thần Đạo Quân ở trên phương diện khác quá mức nghịch thiên, trận pháp mà trước khi chết hắn bố trí ra đã khiến cho ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không dám tiến vào. Kim Nhãn Khôi Lỗi mà lúc trước hắn luyện chế ra cũng có thể sánh ngang với đại năng biên giới hợp đạo. Về phần kiếm đạo ư, vừa mới bước vào cấp độ sinh tử đạo quân, đối với Vạn Thần Đạo Quân mà nói hoàn toàn có thể coi như là không thông kiếm đạo. Người tìm hiểu đi, hơn 5000 bức phù điêu đại biểu cho hơn 5000 loại kiếm thuật, chủ nhân luôn nói tất cả đều tương thông với nhau. Người từ bên trong hơn 5000 loại kiếm thuật này đã tìm ra được đường để kiếm thuật đột phá lên sinh tử đạo quân. Thiếu nữ nói ra. Ồ vậy ư? Kỳ Linh gật đầu, lập tức đi tới. Đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi, ta có thể quan sát trong bao lâu đây? Người muốn ở chỗ này quan sát bao lâu thì có thể ở bấy lâu. Thiếu nữ cười nói, người hoàn toàn có thể ở trong này nghỉ ngơi 1-2 hỗn độn kỷ nguyên. Tin rằng phù khai và A-la dịch kia cũng sẽ không ngồi ở bên ngoài Vạn Thần Phủ chờ lâu như vậy đâu. Sao? Bọn họ ở bên ngoài chờ ta sao? Kỷ Linh cả kinh, hắn đã sớm có dự đoán từ trước, chỉ là chuyện này xảy ra vẫn khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Đúng vậy, hai người bọn họ đều không cần bất luận một loại kỳ ngộ gì, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài vạn thần phủ. Nếu như tao đoán không sai, đích thị là đang ở bên ngoài vạn thần phủ chờ đợi ngươi. Thiếu nữ nói, Kiều Linh gật đầu nở nụ cười. Mặc kệ bọn hắn, hơn 5.000 bức phù điêu này đại biểu cho hơn 5.000 loại kiếm thuật, đủ để cho hắn tìm hiểu rất lâu. Hắn cứ chậm rãi tìm hiểu, để cho đám người phù khai A La Dịch ở bên ngoài chậm rãi chờ đợi. Kiều Linh nói, kính xin hai vị tiền bối hỗ trợ, nói cho tùy tùng Tô Vu Cơ của ta biết, bảo nàng không cần sốt ruột, cứ an tâm chờ ta. Được, việc này cứ giao cho ta. Thiếu nữ chặn Linh cười, người cứ ở đây quan sát, lúc nào muốn rời khỏi vạn trần phủ thì cứ nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi và Tô Vu Cơ kia cùng chuyển rời ra ngoài. À đúng rồi, Phược Long Thế Giới Thần cũng là người đi cùng các ngươi sao? Nếu như hắn đi một mình ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào cướp giết thôi. Đúng vậy, Kỳ Linh gật đầu nói, sau khi ta và Tô Vu Cơ đi ra ngoài 10 năm, tiền bối hãy để cho Phược Long Thế Giới Thần đi ra ngoài. Nhất định hắn phải thành thế giới cảnh rồi mới lại đi ra ngoài. Đến lúc đó Phược Long Thế Giới Thần có cùng đi theo thì cũng không giúp đỡ được cái gì nữa. Sau khi nói một câu, Kỳ Linh lập tức đi về phía vách tường cực lớn của điện thính. Bên trên vách đá có một bức phù điêu rất lớn, tất cả đều là bộ dáng khác nhau của tu hành giả. Thực sự là thần kỳ mà. Kỳ Linh nhìn qua, trong lòng không khỏi tán thưởng. Thật điêu khắc này không thể tưởng tượng được. Mỗi một bức phù điêu đều có được khí tức đặc biệt của kiếm, cũng hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như trước đó Kỳ Linh lấy được pho tượng hòa hành vậy. Pho tượng hòa hành cũng ẩn chứa tám đại ý cảnh, mà thậm chí lại còn ẩn chứa một loại pháp môn cường đại. Mà hơn 5.000 bức phù điêu này, mỗi một bức đều ẩn chứa một loại ý cảnh của kiếm, chỉ là không có pháp môn chính xác mà thôi. Thế nhưng đối với cao thủ kiếm đạo như Kỳ Linh mà nói, mỗi một dấu vết trên bức phù điêu kiếm đạo kia đều là một thức của kiếm thuật. Ồ, chiêu này thật dữ dằn, thật bá đạo. Kỳ Linh nhìn một bức phù điêu ở trước mắt, phù điêu này sợ rằng đã dùng hơn 10.000 dấu vết mới tụ hợp mà thành. Những dấu vết này có cái tương đối vụng về, thế nhưng theo thời gian trôi qua lại dần dần huyền diệu. Hiển nhiên đây là quá trình mà vạn thần đạo quân vừa quan sát kiếm thuật của tu hành giả, lại không ngừng học tập mà tìm hiểu. Ồ, chiêu này lạnh như băng, thật phiêu giật, thật quỷ dị. Kỳ Linh nhìn từng bức phù điêu ở chung quanh, mỗi một bức phù điêu kiếm thuật đều có cảm giác khác biệt. Kỳ Linh không có vội vã tìm hiểu, mà là tiến lên từng bước một, cẩn thận quan sát. Đây là một hải dương kiếm thuật, mỗi một bức phù điêu chính là một loại kiếm thuật đặc biệt, thậm chí bất kỳ một loại kiếm thuật nào cũng rất là huyền diệu. Ánh mắt của Kỳ Linh rất chuẩn, hơn 5.000 loại kiếm thuật này đều đã đạt tới kiếm đạo thế giới cảnh viên mãn. Sở dĩ lúc trước vạn thần đạo quân phí mấy hỗn độn kỷ nguyên chủ yếu là vì tìm kiếm hơn 5.000 tên tu hành giả trên phương diện kiếm đạo đạt tới thế giới cảnh viên mãn. Chuyện này tốn thời gian rất dài, khi tìm được hơn 5.000 tên cao thủ kiếm đạo ở trên kiếm đạo, vạn thần đạo quân cũng đã có đột phá đến cấp độ sinh tử đạo quân. Nếu như không có đột phá, chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục tìm nữa. Khi vừa mới đột phá, tìm được con đường của chính hắn, hắn cũng đã hiểu rõ mình có thể đại khái đi được bao xa trên con đường kiếm đạo này. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 175 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.